cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 496, thứ 11 bóng. Ricardo Gago, sướng ngôn viên như muốn một hơi đem trong phổi không khí toàn bộ phóng xuất ra, giống như kéo dài âm cuối. Ricardo đánh vào hắn bản trận đấu mùa giải Champions League thứ 11 bóng. Real Madrid 2-0 dẫn trước Chelsea. Ricardo tổ chức mình tiến công, cuối cùng chính mình đưa bóng đánh vào. Chelsea phòng tuyến bị hắn một cái người xuyên thấu. Chelsea, đối mặt nhân vật nguy hiểm như vậy, vậy mà không ai chuyên môn chằm chằm phòng hắn. Cái này không nên a. Hiện tại tranh tài mới tiến hành 28 phút đồng hồ, Chelsea đã hai bóng lạc hậu. Cái này là khiếm khuyết kinh nghiệm đại giới. Bọn họ nhất định phải lập tức triển khai tiến công nếm thử lật về một bóng, thay đổi thế cuộc. Pellegrini nặng nề mà thở ra một hơi. Ổn, tại Champions League trận chung kết cái này loại cấp bậc tranh tài bên trong, dẫn trước hai bóng còn bị cân bằng tỷ số, thậm chí nghịch chuyển tình huống vô cùng hiếm thấy. Nếu như là Trung Quốc đội, có lẽ còn sẽ có cái này loại lo lắng. Nhưng Real Madrid không phải cái kia loại sẽ bị người tùy tiện nghịch chuyển đội bóng. Nhà giàu tự có nhà giàu lực lượng. Flack thì là thật sâu ngồi trở lại trong ghế, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác bất lực. Cái này là Real Madrid. Cái này là thế giới đỉnh cấp nhà giàu. Cái này là liên tục hai lớp tiên sinh thực lực. Hắn từng cảm thấy, ngôi sao cầu thủ tác dụng không trọng yếu. Trọng yếu là đưa bóng đội ghép lại thành một cái chỉnh thể, lợi dụng chỉnh thể lực lượng đến phá vỡ đối thủ. Mỗi một quả bóng viên đều là một cái đinh ốp, cũng chỉ có thể là một cái đinh ốp. Nhưng bây giờ hắn hiểu được rồi, có ngôi sao cầu thủ thật sự có lấy sức một mình cải biến thế cục năng lực. Sau đó nên làm như thế nào? Flack trong đầu kêu loạn, nên tiến công sao? Nhưng là bây giờ giữa trận không chiếm ưu thế, chẳng lẽ muốn sau trận trực tiếp tìm trước trận? Nhưng như vậy đánh, tiến công xác suất thành công quá thấp, còn dễ dàng bị người đánh phản kích. Real Madrid có Ricardo cùng Kaká dạng này tốc độ cực nhanh cầu thủ, bị bọn họ đánh phản kích sẽ rất khó chịu. Không tiến công, tiếp tục phòng thủ phản công a. Cái kia không phải tương đương với ngồi chờ chết? Lạc hậu hai bóng sẽ không chính mình cân bằng tỷ số. Dù sao cũng phải làm những gì đi. Nhưng nên làm cái gì đâu? Vẫn là cái người mời huấn luyện viên Flack lâm vào mê võng bên trong. Trên trận, Chelsea đã một lần nữa mở bóng. Chelsea các cầu thủ lại không mê võng quá lâu. Không có Flack chỉ thị, bọn họ tự động bắt đầu từ thủ chuyển công. Tiến công thủy triều từ Balak dẫn đầu khởi xướng. Hắn dùng một cái thế lớn lực trầm sút xa tuyên bố Chelsea bắt đầu khôi phục. Sau 3 phút, Lampard tổ chức lên một lần xinh đẹp tiến công. Hắn tại phải đường kháng trụ Ricardo sau, đột nhiên lên chân nghiêng truyền đến cấm khu sau điểm. Ma thú Drogba dùng sức mạnh tráng thân thể kháng trụ Cannavaro nhảy lấy đà đánh đầu. Đưa bóng đưa đò đến trung lộ, Balak cùng Pepe ngẫu đồng thời nhảy lấy đà tranh đỉnh. Tại Balak quấy nhiễu xuống, Pepe vậy mà đưa bóng đỉnh hướng nhà mình cửa lớn. Casillas đã hoàn toàn không kịp làm ra phán đoán, hắn vẹn vẹn phản xạ có điều kiện thò tay chặn lại, kịp thời chạy về bổ phòng Baptista đưa bóng đá ra đường biên ngang. Phạt góc mở ra, Terry cướp được gật đầu truy công cửa, đáng tiếc thoáng lệch ra. Thứ 33 phút đồng hồ, Chelsea đánh ra phản kích, Lampard đưa bóng thẳng nhét đến cánh trái. Ashley Cole truyền ra một cước chất lượng cực cao truyền trong. Bất quá Cannavaro lần này phán đoán điểm rơi phi thường chuẩn xác. Dáng người so Drogba thấp nửa đầu, hắn vượt lên trước đem bóng đỉnh ra đường biên ngang. Chelsea mở ra phạt góc, lần này là Real Madrid cướp được rồi điểm rơi. Bóng bay đến ở ngoài vùng cấm, Ricardo khống ở bóng, hắn không có nóng lòng dẫn bóng phản công nhanh, mà là cầm banh trái phải Nazi, tránh qua, tránh né Chelsea cầu thủ bước cướp, đưa mắt nhìn phe mình cầu thủ chạy đến hợp lý vị trí sau. Đột nhiên đưa ra một cước qua đỉnh truyền xa, bóng đá chuẩn xác mà tìm tới Kaká. Kaká dẫn bóng cao tốc chạy, tại hai người bao bọc bên trong lên chân truyền trong, chuẩn xác mà đem bóng đưa đến Van Nistelrooy đỉnh đầu. Van Nistelrooy đánh đầu công cửa, Czech lần này lập công, hắn làm ra cực hạn dập tắt lửa, đem Van Nistelrooy gần trong gang tấc công cửa nhào ra ngoài. Nhưng hắn không có đưa bóng đánh xa, theo vào Raul tại cấm khu biên giới thong dong lên chân đệm bóng xa góc. Nhưng Czech thần kỳ cấp tốc bò lên làm tiếp ra dập tắt lửa. Đơn quyền đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay. Đã vì Real Madrid lăng lệ phản kích, cũng vì Czech thần kỳ liền nhào. Raul mở ra phạt góc. Ricardo phía trước điểm đoạt điểm thành công. Đánh đầu sau này hất lên. Đáng tiếc cao ra rồi xà ngang. Trận đấu bắt đầu trở nên đặc sắc bắt đầu rồi. Sướng ngôn viên cười nói. Song phương đều thu được một chút cơ hội. Đánh ra rất có uy hiếp tiến công. Chelsea cũng không phải có thể nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Mặc dù Real Madrid hai bóng dẫn trước. Nhưng không thể phớt lờ. Mà Chelsea cũng không thể bởi vì tiến công liền sơ sót phòng thủ. Bằng không bọn hắn liền sẽ trả một cái giá thật là lớn. Vừa rồi nếu không phải Czech thần kỳ phát huy, hiện tại hắn nhóm đã ba bóng rơi ở phía sau. Trong khoảng thời gian này song phương công thủ tiết, tấu có chút tăng nhanh. Đây đối với Real Madrid tới nói không phải chuyện tốt. Bọn họ điểm số dẫn trước, hẳn là nghĩ biện pháp khống chế tiết tấu, mà không phải theo đối thủ tiết tấu đi. Real Madrid không phải Barcelona. Tại khống chế tiết tấu phương diện, bọn họ vẫn là hơi kém một chút. Pellegrini vậy ý thức được vấn đề này, chạy đến bên sân la to, để các cầu thủ đem tiết tấu thả chậm xuống tới. Nhưng có thời điểm không phải muốn chậm liền có thể chậm lại. Chelsea đem trận hình kéo ra ngoài, các cầu thủ tăng cường trước trận bước cướp, chậm rãi ngược lại chân phong hiểm rất lớn. Hơn nữa Chelsea hậu phòng tuyến vậy không còn như vậy kín không kẽ hở. Đánh thẳng truyền khả năng lấy được ích lợi quá mê người. Dẫn đến Real Madrid bên trong sau trận cầu thủ tổng nhịn không được thẳng truyền phát động tiến công. Cái này để tiết tấu càng lúc càng nhanh. Chelsea như thế đánh là cũng là muốn gánh chịu nguy hiểm. Bọn họ mặc dù có vào bóng cơ hội, nhưng bị đối thủ đánh xuyên qua khả năng cũng rất lớn. Chỉ là đến lúc này, bọn họ không liều một phát chính là chờ chết. Liều một phát mặc dù có khả năng thua thảm hại hơn, cũng có khả năng lật bàn. Đương nhiên muốn liều một phát. Thứ 41 phút đồng hồ, Lampard xinh đẹp thẳng nhét xuyên thấu Real Madrid phòng tuyến, giao cho cánh trái Esco cao tốc chen vào cầm banh, làm bộ truyền trong, lại bên trong cắt vào cấm khu, đưa bóng nhét vào trung lộ. Cannavaro đưa bóng phá hư. Real Madrid lập tức phản kích. Ricardo chạy đến cánh trái nhận bóng, cao tốc xuống để sau xuyên qua đến cấm khu trung lộ. Makelele ý đồ chùi bóng giải vây không thành công. Van Nistelrooy theo vào xúc bắn. Đáng tiếc là không có đá trúng bộ vị. Bóng đá chệch hướng rồi khung thành. Lần nữa thác thất lương cơ. Thứ 43 phút đồng hồ, Lampard tại cấm khu bên trái dẫn bóng chuẩn bị hướng cấm khu bên trong đột. Bị Cannavaro đánh ngã, trọng tài chính hướng Cannavaro đưa ra thẻ vàng. Cũng cho Chelsea một vị trí cực dài free kick cơ hội. Real Madrid đối cái này bóng rất khẩn trương. Cẩn thận bố trí tốt bức tường người. Chelsea có mấy tên free kick hảo thủ. Khoảng cách này khung thành 22 mét trái phải free kick có thể tạo thành uy hiếp cực lớn. Balak chủ phạt cái này bóng. Hắn hít sâu một hơi. Chân phải xách ra đường vòng cung bóng. Bất quá cuối cùng bóng đá sát xà ngang bay ra đường biên ngang.